Ngàn núi cao đi đâu để tìm ánh sáng nghĩa nhân cuộc đời.

lạ, không có hoa cũng chẳng có lá.

Thank you.

đời còn dài anh ơi, đâu ai hay biết chưa, em vẫn tin một

ngây thơ như du hồn, dù áo phong xưa anh vẫn cả duyên. Phút đêm nơi anh cho rằng tình ta nhớ trong dòng, chưa đâu biết rằng đời còn lắm nhiều cơn sóng phai vàng. Chưa là đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay em thương đã sang đời. Phút đêm nơi anh cho rằng tình ta nhớ trong dòng, chưa đâu biết rằng đời còn lắm nhiều cơn sóng phai vàng. Chưa là đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay em thương đã sang đời.

xưa bên dòng sông đều hiểu ngôi nhà tranh thấp thoáng sáng có em nhìn. Nhà tôi ngay làng bên tìm sáng thăm làng quen phút chốc nghe lòng yêu mến. Em xinh tươi hồn nhiên tôi trăng tròn tiếng nói trong như số nhà. Ngày tháng hạnh phúc bên tình yêu. Mùa đông đang tàn phai mùa xuân đang tìm đến tiếng pháo khiến tôi đau lòng. Ngày vu quy thật vui nàng theo chân người ta tiến mưa nghe lòng tan nát. Anh kinh này đi quá chậm.

về sau em chờ hoài chẳng thấy. Mãi mong người chưa về, tìm lại phút giây đôi ta hẹn thề, cùng nhau bước đi trên con đường về. Ngày xưa chúng ta vẫn hay thường mơ một người như thế. Đến khi người trở về, người lại bước đi bên ai bên kia, để cho nỗi

Thank you.